trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, đệ 160 chương. Nam nhân tưởng mở cửa rời đi phòng này, nhưng là lại sợ hãi những cái đó đứng quỷ hồn, trong đó có cái quỷ. Hắn còn nhận thức, năm trước ra tai nạn xe cộ hiện trường, hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương ngã vào vũng máu, mặt sau nghe hàng xóm nói đã chết, quả nhiên, này đó không phải người. Hướng Nam cảm thấy trước mắt người cùng quỷ đều điên rồi. Như thế nào có thể buộc hắn đi cùng? Thành thân, này quả thực quá hoang đường. Lâm Uyển Ương, đừng cọ sát, sớm một chút xong xuôi xong việc nàng đem nữ nhân chuẩn bị tốt quần áo mới. Ném tới Thiêu Tiên Thiết trong bồn, chờ đến sắp biến thành cho tàn thời điểm. Kia hai bộ quần áo, liền mới tinh mặc ở mẫu tử trên người. Lâm Uyển Ương, ngươi chính là nếu muốn rõ ràng, nếu còn như vậy vô cớ gây rối nói, ta nhưng không cam đoan ngươi còn có thể sống qua hôm nay buổi tối, Hướng Nam đã khóc ra tới. Những người này không hề có đồng tình tâm, liền càng đừng nói những cái đó bộ mặt đáng sợ quỷ. Có phải hay không ta làm, các ngươi là có thể phóng ta một con ngựa? Hắn thanh âm run rẩy hỏi, Lâm Uyển Ương nghi hoặc nhìn người. Thật không rõ ngươi nói cái gì nữa. Không phải chính ngươi đã từng lặp đi lặp lại nói qua muốn cùng nàng kết hôn, ở trong phòng người. Cùng quỷ nhìn chăm chú hạ, hai người thành thân, sau đó tân hôn phu thê, khẳng định là phải có đơn độc ở chung cơ hội, như vậy mới có thể bồi dưỡng cảm tình. Vì thế bọn họ đi phòng cho khách, Lâm Uyển Ương đem trái cây cùng kẹo, phân cho tới tham gia hôn lễ quỷ, chỉ chốc lát sau. Liền nghe được bên trong có tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 giây sau, cái kia nữ quỷ phiêu ra tới, nữ quỷ hướng tới Lâm Uyển Ương, Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ từng người khom lưng, sau đó đi tới Tôn Tiệp trước mặt, cho người ta cũng cúc cung. Tôn Tiệp giật mình, nàng biểu tình có chút động dung, vừa rồi nàng cũng hỏi qua đạo trưởng, đối phương chết thời điểm mới không đến 22 tuổi, mang thai thời điểm không đến 19 tuổi. Nàng chuẩn chồng trước quả thực là cầm thú, nàng một chút cũng không trách đối phương, chỉ là cảm thấy đáng thương. Thực xin lỗi, ta không có sớm một chút biết, Tôn Tiệp mở miệng nói. Nữ nhân hoàn thành tâm nguyện, nàng cùng đứa bé kia trên mặt than trì đã rút đi. Biểu tình cũng ôn hòa xuống dưới, ta đã không có vướng bận, cảm ơn đạo trưởng hỗ trợ, ta cùng hài tử muốn đi địa phủ đưa tin. Như vậy sớm một chút đầu thai, Lâm Uyển Ương gật đầu. Đi thôi, nữ quỷ nắm hài tử, từ vách tường xuyên qua đi, hiểu biết tâm nguyện sau biến mất không thấy. Tôn Tiệp trong lòng thở dài, chuyện tới hiện giờ, nàng cảm thấy đối chính mình tới nói, chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất thấy rõ bên gối người bộ mặt, cái loại này người, thật sự không đáng chính mình thương tâm, nàng chỉ là tò mò. Chẳng lẽ cái kia nữ quỷ ý nan bình, còn đối người nhớ mãi không quên? Lâm Uyển Ương cười một cái, thanh âm bình tĩnh nói. Đương nhiên không phải, nàng bất quá muốn cho người kia, nhớ kỹ vừa rồi kia một màn, làm hắn mai phục sâu nặng bóng ma, đã làm sự không thể trở thành không phát sinh quá. Muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ, về sau chỉ cần cùng nữ nhân khác thân thiết, liền đều sẽ nhớ tới một màn này. Cả đời này đều gà nhi nghỉ, không bao giờ có thể đi lừa gạt mặt khác cô nương. Lâm Uyển Ương chỉ là điều hòa người cùng quỷ mâu thuẫn. Nhưng chưa bao giờ thiên giúp một bên, Tôn Tiệp lại có chút nghi hoặc, cái kia tiểu hài tử, vì cái gì muốn đi theo chính mình hài tử. Lúc này, nàng thấy chính mình nhi tử từ trong phòng đi ra, Tôn Tiệp ngồi xổm xuống hỏi, như thế nào liền tỉnh, vừa rồi bằng hữu của ta. Cùng ta tới từ biệt tiểu hài tử nãi thanh nãi khí đâm mà ni. Tôn Tiệp giật mình. Trong lòng đã có suy đoán, lại vẫn như cũ hỏi, người bằng hữu, đây là có ý tứ gì? Ta ngày đó quá đường cái, thiếu chút nữa bị xe ngựa đụng vào, may mắn ta bằng hữu kéo ta, hắn đối ta nhưng hảo, tuy rằng người khác nhìn không thấy hắn, Tôn Tiệp không có nói nữa. Chỉ là ôm lấy nhi tử. Chuyện này kiện xem như hạ màn, Lâm Uyển Ương trở về đạo quan, thu thập hành lý liền ngủ. Cách Thiên bọn họ phải đi. Tống Trương Dẫn nói được người kia. 40 năm trước chụp tới rồi một đôi ngọc bội. Chỉ là bọn hắn cũng không chuẩn bị bán ra. Mà là trở thành đồ gia truyền giống nhau đại đại truyền thừa đi xuống. Cho nên chỉ có thể cùng người mượn tới dùng một chút. Lần này đi người nàng cùng Tống Trương Dẫn. Những người khác đều lưu tại đạo quan. Lâm Uyển Ương sợ chính mình có việc không thể đúng lúc trở về. Những người khác đều ở đạo quan tọa trấn. Trên cơ bản không phải đặc biệt phiền toái sự tình. Bọn họ liền đều có thể tự hành xử lý. Lâm Uyển Ương vốn dĩ chuẩn bị chính mình đi. Bất quá Tống Trương Dẫn nói hắn không có việc gì. Vẫn là cùng đi đi. Dù sao chính mình gần nhất rất có không. Lại nói nếu hắn có việc, Lâm Uyển Ương cũng sẽ không mặc kệ. Cho nên hắn đi thực bình thường. Tống Trương Dẫn không có nói tuy rằng không ra rất nhiều thời gian. Hắn lại cũng đẩy rất nhiều công tác. Hắn có loại thực kỳ diệu cảm giác. Lần đầu tiên nhìn thấy người thời điểm, liền cảm thấy hẳn là từ trước nhận thức mới đúng. Hơn nữa càng tiếp xúc, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Chính là hắn có thể khẳng định, ở ngày đó buổi tối đối phương duỗi tay đón xe phía trước. Hai người chưa từng có gặp qua. Hơn nữa kia một đạo ngọc phù, cũng là hắn cơ duyên xảo hợp được đến, đem đưa cho Lâm Uyển Ương, là bởi vì từ đáy lòng cho rằng, đó chính là thuộc về đối phương đồ vật, thân là một cái từ nhỏ liền rất lý tính khắc chế người. Quay chung quanh đối phương phát sinh hết thảy, đều cùng hắn nhận chi tương bội, chính là tựa như nam châm, cùng cực lẫn nhau bài xích, dị cực lẫn nhau hấp dẫn. Hai người tới rồi đích đến Bắc Thị, đã là buổi chiều một chút, hắn đề nghị đi trước ăn một bữa cơm ni. Lâm Uyển Ương tự nhiên đồng ý. Người này cùng Diêu Mộ giống nhau, đều là công lược ham thích giả, sẽ trước tiên đem khách sạn cùng ăn đồ vật định hào. Bất quá như vậy vừa vặn, sẽ tỉnh rất nhiều phiền toái. Nàng có dối dám chứng, bữa tối ăn món cay tứ xuyên. Lâm Uyển Ương là rõ đầu rõ đuôi Trung Quốc dạ dày. Sushi nước Pháp đồ ăn gì đó, ngẫu nhiên ăn một đốn còn hành, nếu là cơm đều ăn, nàng sẽ điên mất, cái này nhà ăn hoàn cảnh thực hảo, hương vị liền càng không cần phải nói. Đối phương là bồi chính mình tới, Lâm Uyển Ương tự nhiên sẽ không làm người mua đơn, nàng ở trong lòng an ủi chính mình, quý điểm liền quý điểm đi. Dù sao Tống Trương Dẫn cũng đáng nhiều như vậy tiền, hơn nữa chính mình ăn đến càng nhiều, hương vị cũng thật tốt. Tống Trương Dẫn cười nói, nhà này lão bản ta nhận thức, đến lúc đó có thể giảm giá 50%, người muốn uống điểm cái gì sao? Tốt như vậy, người như thế nào không nói sớm, nếu có thể giảm giá 50%, kia lại quý cũng không quá mắc, chính mình rõ ràng là cọ người thể diện. Chiếm tiện nghi, A Dẫn ngươi người tốt như vậy, khẳng định có đặc biệt nhiều bằng hữu, một chút đều không ngoài ý muốn. Ta đây liền phải một ly nước trái cây hảo. Tống Trương Dẫn gọi tới phục vụ sinh. Làm người thượng hai ly hiện tạc lê nước, thái sắc khẩu vị thiên cay, lê nước có thể hàng hỏa khí. Cái này nhà ăn là kiểu Trung Quốc trang hoàng, hai người ngồi ở bên cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài hà cảnh. Gió lạnh từ từ mà đến, cảm giác có người đứng ở cái bàn trước mặt, Lâm Uyển Ương vốn dĩ tưởng phục vụ sinh, ngẩng đầu lại phát hiện không phải, là một cái xa lạ nữ nhân, ước chừng 40 tuổi quang cảnh, nữ nhân đánh giá Lâm Uyển Ương, mở miệng hỏi, xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi hay không họ Bạch? Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, không phải, ngươi nhận sai người, ta họ Lâm Mani. Nữ nhân giật mình lại hỏi, vậy ngươi hay không nhận thức họ Bạch người? Lâm Uyển Ương hồi tưởng hạ. Ta hẳn là không có đặc biệt thuộc người. Họ Bạch, Bạch dòng họ này, vốn dĩ liền không thế nào thường thấy. Nàng không có ấn tượng. Nữ nhân có chút ngoài ý muốn. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Không nên, bằng không như thế nào sẽ giống như. Lâm Uyển Ương cảm thấy chính mình lời nói không có gì nghĩa khác. Nhưng trước mắt người, chính là không rõ. Thật sự ngượng ngùng a di, ta thật sự không quen biết, không cần thiết lừa ngươi. Nữ nhân đồng tử phóng đại. Cái này không có tiếp tục dây dưa vừa rồi vấn đề. bởi vì trọng điểm điểm thay đổi. Cái gì, ngươi nói ta là A-di? Ta thoạt nhìn có như vậy lão sao? Lâm Nguyễn Ương, cũng không phải thực lão. Ngươi thoạt nhìn đại khái 42 tuổi, so với ta lớn hơn 20 tuổi. Ta kêu ngươi A-di hẳn là không có gì nghĩa khác. Tổng không thể là kêu tỷ tỷ đi, nữ nhân. Ngoặc kép, đó là ngươi nhìn lầm rồi, bảo dưỡng thích đáng nữ nhân đại khái là bị kinh tới rồi. Không còn có đặt câu hỏi, ném xuống một câu liền xoay người đi rồi. Nàng thật là tuổi mụ 43, nhưng là người bên cạnh, còn có người suy đoán nàng không đến 30 tuổi. Rốt cuộc nàng đối chính mình mặt rất có lòng tự tin. Ngày thường hoa như vậy nhiều tinh lực cùng tiền tới giữ gìn. Tống Trương dẫn đám người đi rồi sao? Cười lắc lắc đầu, ngươi nói như vậy, người khác sẽ không cao hứng, Lâm Nguyễn Ương. Chính là ta nói được là lời nói thật à. Ta xem nàng đôi mắt cùng ánh mắt, đó chính là 42 tuổi tả hữu, Tống Trương dẫn. Có lẽ là ngươi có thể xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn đến bản chất. Hảo, chúng ta không nói người khác, chuyên tâm ăn cơm đi, Lâm Nguyễn Ương nghĩ tới nữ nhân kia nói. Đồng ra người ta nói quá, nàng lớn lên như là thanh dã, nữ nhân kia ý tứ trong lời nói, như thế nào nàng lại giống một người khác, hẳn là lầm đi, đáng tiếc không có thanh dã ảnh chụp, bằng không nàng là có thể đối lập một chút. Người kia đã chết lâu lắm, qua đời sau dấu vết lại bị hoàn toàn rửa sạch, đừng nói ảnh chụp, hợp với đôi câu vài lời chữ viết đều không có, chỉ còn lại có cái tên kia. Tống Trương dẫn cùng lần này cần gặp mặt người đã ước hảo bái phỏng thời gian. Hắn là cái thành công thương nhân, xem như rất có mặt mũi, Lâm Nguyễn Ương cũng coi như danh nhân, nàng đi đến nơi nào, đều sẽ có một ít đồ tử đồ tôn muốn tới thăm. Cho nàng hành tam bái lễ gặp mặt, nàng đều hoàn toàn sợ này một bộ, một đám xúc phát trường tròm dâu trung niên đạo nhân, ở cách nàng còn có mấy mét thời điểm, lại đột nhiên phát cục trên mặt đất, lại đến như vậy vài lần, nàng đến có bóng ma tâm lý, những người đó đều không thể trêu vào, nàng cũng chỉ có thể trốn tránh, đi nơi nào hành trình đều bảo mật, Lâm Nguyễn Ương lần này cần đi trình ra. Ở địa phương xem như tương đối nổi danh gia tộc, sinh ý làm được không nhỏ, lần này ra vấn đề chính là Trình gia lão gia tử. Hiện tại đương gia người Trình Ngữ Đường, này nửa tháng tới, hắn tổng cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, đặc biệt là ngồi xuống ở bàn làm việc trước, liền cảm giác cả người không thoải mái, đi bệnh viện kiểm tra rồi, trung y tây y đều thử qua, nhưng đều không có lộ rõ hiệu quả. Làm buôn bán người, rất nhiều đều tương đối mê tín, nhưng là cái này niên đại có thất bản lĩnh thiếu, giả danh lừa bịp nhiều, Trình Ngữ Đường khổ không nói nổi, cho nên quẳng răng lưới, muốn tìm một cái có thể giúp chính mình người, hắn có thể thỏa mãn đối phương một cái yêu cầu, người tới một bát lại một bát, nhưng đều không có giải quyết chuyện này. Trình Ngữ Đường năm nay đã 70 tuổi, nhưng là hắn thân thể vẫn luôn ngạnh lãng. Tư nhân bác sĩ nói hắn nếu là không có bệnh nặng, sống thêm 15 năm đều không thành vấn đề. 15 năm thời gian, hắn có thể mang theo gia tộc sinh ý trở lên một tầng lâu. Đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng. Phụ thân hắn cùng gia gia vất vả tích góp xuống dưới gia nghiệp. Không thể liền như vậy hủy hoại. Những cái đó tiểu bối không có một cái là hắn thật sự vừa lòng. Còn phải lại tôi luyện một phen, người chết như đèn tắt, là người liền sẽ sợ chết, hơn nữa hiện tại nhà mình còn không thể chết được, đến hảo hảo sống thêm một đoạn thời gian, lần này tới trừ bỏ Lâm Nguyễn Ương, còn có mặt khác 6 cá nhân, đều là rất có danh khí tu sĩ, lại hoặc là bị đề cử lại đây, Lâm Nguyễn Ương còn thấy được người quen, nàng tương đối bình tĩnh, đối phương liền rất kích động. Diệp Tử Yêu thấy được người, ánh mắt sáng lên, sau đó chạy chậm đến người bên người, cười ha hả nói, Lâm trưởng môn ngài cũng tới, kia thật đúng là thật tốt quá, chỉ cần ngài ở liền không có giải quyết không được sự tình. Ta yên tâm nhiều, câu này nói đến đặc biệt thành khẩn, mặt khác 5 người, ngoặc kép, từ từ, ngươi lời này là có ý tứ gì? chẳng lẽ các ngươi không phải đối thủ cạnh tranh sao? Bọn họ lại nhìn về phía Lâm Huyền Ương, người này cảm giác tuổi không lớn a, nghe như là rất lợi hại bộ dáng. Năm người sôi nổi đem Lâm Huyền Ương liệt vào muốn trọng điểm quan sát đối tượng. Trình Ngữ Đường nói qua, có thể đáp ứng giải quyết sự tình người một cái yêu cầu. Nếu thật sự có thể rút đến thứ nhất, liền có thể một tịch gian thăng chức rất nhanh. Nơi này không phải Ninh Thị, lại không phải đạo gia so đấu. Những người này không biết Lâm Huyền Ương cũng chẳng có gì lạ. Lâm Huyền Ương cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta bá phụ để cho ta tới, Diệp Tử Ưu sờ sờ đầu. Thân là một cái mới kế nhiệm, tư chất lại không tính xông ra ra ngựa, hắn còn muốn càng nỗ lực mới được. Ai, nhà mình khi nào có Lâm trưởng môn một nửa lợi hại? Cũng liền không cần như vậy cố hết sức. Diệp Tử Ưu lại đem tầm mắt phóng tới Tống Trương Dẫn trên người. Kinh ngạc nói, nguyên lai Tống tiên sinh cũng tới. Chẳng lẽ ngài cũng có cái gì tuyệt sống? Tống Trương Dẫn cười hạ nói, không có, ta hôm nay là Lâm trưởng môn người đại diện, tới thấu cái náo nhiệt thôi, là như thế này à. Vậy ngươi chờ lát nữa cũng nên cẩn thận, có chuyện gì, chúng ta liền trốn đến Lâm trưởng môn phía sau. Quỷ đều sợ nàng, Diệp Tử Ưu thành thật với nhau kiến nghị nói. Tống Trương Dẫn gật đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta nhớ kỹ, Lâm Huyền Ương, ngoặc kép, từ từ, lời này nghe tới như thế nào rất kỳ quái. Đây là khen người nói. Tính, nàng coi như thành khen nàng nghiệp vụ năng lực cường. Vài người đến đông đủ sau. Hơn 10 phút sau, Trình Ngữ Đường ở con cái làm bạn hạ, từ lầu 2 đi xuống tới. Trình Ngữ Đường thoạt nhìn thân thể trạng thái không tồi. Cẩn thận đem mỏi mệt đều giấu đi. Nói chuyện thực khách khí. Chỉ là trung khí có chút không đủ, các ngươi đều là đặc biệt tới giúp ta giải quyết vấn đề. Đầu tiên ta cảm ơn đại gia, sau đó tựa như ta nói được, nếu có thể giúp được ta, ta khẳng định sẽ có thật mạnh cảm tạ, vài người sôi nổi tỏ vẻ sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất. Hy vọng có thể giúp được lão gia tử, Trình Ngữ Đường làm đại gia ngồi xuống nói chuyện, lại làm người hầu đi pha trà bưng lên, cũng không vội với này nhất thời. Hắn chậm rãi đem sự tình nói ra, chuyện này là từ nửa năm trước, bắt đầu không thích hợp, không riêng gì người trong nhà thân thể có trạng huống, sinh ý phương diện cũng không phải thực thuận lợi, đặc biệt là hắn chỉ có thể, gần nhất cảm giác được càng ngày càng cố hết sức, giống như là bị cái gì quấn lên, hắn cũng hoài nghi là đụng phải tà, đạo sĩ, hòa thượng chúng ta đều thỉnh qua, nhưng là không có tác dụng gì. Cũng lục tục thỉnh vài cái pháp sư, cũng đều không có rõ ràng cải thiện tới có đối huynh đệ nhìn nhau mắt. Bọn họ là vu thuật người thừa kế, vu thuật không nhất định đều là hư, huynh đệ hai người chung, thoạt nhìn là ca ca bộ dáng người ta nói. Ta đi vào tới thời điểm, nhìn kỹ quá này đống lâu phong thủy, các ngươi hẳn là thỉnh người tới thiết kế quá, bất quá ta lại cảm giác. Chung quanh quanh quần thượng hắc khí, núi giả nước chảy. Đây là một cái tụ tài phong thủy trận, Trình Ngữ Đường gật gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy ta là cố ý thỉnh đại sư tới. Ngươi nói được hắc khí. Đó là cái gì, này nhưng cụ thể chúng ta được đến chỗ xem xét mới biết được, Trình Ngữ Đường tự nhiên đáp ứng rồi, mặt khác năm người sôi nổi đi căn nhà này khắp nơi xem xét. Duy độc Lâm Huyền Ương đứng ở tại chỗ, Diệp Tử Ưu là cái nửa lưu thủy, hắn cũng nhìn ra không đúng lắm, nhưng là cụ thể mấu chốt thật đúng là chiếu không ra. Hắn đã thấy ra, nếu Lâm trưởng môn ở chỗ này, tự động đem chính mình bãi ở, học tập xem quan sát vị trí. Diệp Tử Ưu mở miệng hỏi, người biết, là không đúng chỗ nào? Lâm Huyền Ương, lầu 2 phòng ngủ. Bất quá hiện tại thời gian không đúng, bọn họ đi lên cũng nhìn không ra cái gì, Diệp Tử Ưu. Lầu 2, có cái gì sao? Lâm Huyền Ương ôm cánh tay, chờ lát nữa ngươi liền biết, nàng quay đầu nhìn về phía Tống Trương Dẫn. Không bằng ngươi hồi khách sạn, ta xử lý xong bên này sự, liền trở về. Tống Trương Dẫn suy nghĩ hạ hỏi, lần này sẽ có nguy hiểm sao? Lâm Huyền Ương, sẽ có một chút, bất quá ta sẽ an toàn trở về, Tống Trương Dẫn gật gật đầu. Nói, kia hảo ta đi về trước, hắn cũng không phải sợ nguy hiểm cùng phiền toái, chỉ là đến lúc đó cũng giúp không được gấp cái gì. Khả năng còn sẽ làm đối phương phân tâm tới chiếu cố chính mình. Này ngược lại là lẫn lộn đầu đuôi. Lâm Uyển Ương nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ. Nếu Tống Trương Dẫn kiên trì lưu lại, chính mình muốn như thế nào khuyên phục người. Cùng người này giao lưu thực phương tiện. Hết thảy điểm đến mới thôi liền có thể. Lần này là thật gặp được lợi hại có đạo hạnh. Khả năng so nàng từ trước sở hữu gặp được đều khó giải quyết. Rốt cuộc trình ra lớn như vậy gia nghiệp. Khai ra điều kiện như vậy có dụ hoặc lực, tới khẳng định sẽ không tất cả đều là giả danh lừa bịp. Nhưng là lại không ai giải quyết, hơn nữa cái này hung khí còn mang theo sát, khả năng phía trước liền có tới xử lý người, đã chịu bị thương nặng, chỉ là không biết vì cái gì. Trình ngữ đường cũng không có nhắc tới điểm này, những cái đó xem xét người sôi nổi đi rồi trở về. Bọn họ đều là có thật bản lĩnh. Tự nhiên là nhìn ra tới, lầu hai phòng ngủ âm khí nặng nhất, hơn nữa này đó âm khí như là vật còn sống giống nhau. Không ngừng xoay quanh ở chỉnh đống phòng ở, vài người đều là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trong lòng kinh ngạc không thôi, ám đạo này một phần thù lao quả nhiên là không hảo kiếm ni khó trách trình ra khai ra như vậy. Cao thù lao, lại không đem giải quyết rớt. Chỉ sợ mặc kệ là trình gia lão gia tử, này người một nhà đều không chết tức thương, người cũng chưa, còn muốn như vậy nhiều tài sản làm cái gì. Đã có người gọi điện thoại thỉnh chi viện, sợ là một hai người giải quyết không được, vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Lâm Uyển Ương cùng Diệp Tử Yêu. Khiến cho trình gia chú ý, trình ngữ đường trưởng tử cũng đã người đến trung niên, hơn 40 tuổi, trình kiều lại đây hỏi. Hai vị đại sư không cần đi xem sao, có phải hay không tâm lý đã có quyết đoán? Lâm Uyển Ương không có trả lời vấn đề này, ngược lại mở miệng hỏi, nhà các ngươi này 10 năm tới, có hay không chết hơn người, tự sát chỉ có tự sát mới oán khí như vậy trọng. Nàng những lời này hỏi ra tới, trình ra vài người sắc mặt đều là biến đổi, trình kiều quay đầu lại nhìn mắt phụ thân, thấy đối phương sau khi gật đầu. Lúc này mới mở miệng nói, ta tiểu muội ở 8 năm tiền căn vì một chút sự tình luẩn quẩn trong lòng. Nàng, qua đời, giọng nói một đốn, hắn lại hỏi, chẳng lẽ là ta tiểu muội nàng, ở trả thù chúng ta? Lâm Uyển Ương, không chỉ là nàng, mới đã chết mấy năm người, sẽ không có lớn như vậy oán khí, bất quá ngươi tiểu muội. Hẳn là lưu tại trong căn nhà này, nàng thanh âm bình tĩnh nói xong câu đó. Bốn phía an tĩnh như là có thể nghe thấy châm rớt đến trên mặt đất thanh âm ni trình kiều hỏi. Còn ở trong phòng, kia nàng hiện tại, ở nơi nào, buổi tối 11 giờ, ngươi là có thể nhìn thấy nàng, trình ra mời đến mặt khác 5 người. Đều có chút ngoài ý muốn nhìn người, nàng đều không có nơi nơi xem xét. Sao có thể biết nhiều như vậy? Là bởi vì trước đó liền làm công khóa. Rốt cuộc nếu ba hoa trích chòe, sẽ lập tức đã bị vạch trần. Hiện tại thời gian còn rất sớm. Mặt khác 5 người phân biệt dùng chính mình biện pháp. Hiểm yếu loại bỏ quay chung quanh phòng ở âm khí. Nhưng là cũng chưa dùng. Bởi vì này âm khí ở lưu động, là sống. Trình Kiều đi đến Lâm Uyển Ương bên người. Thật cẩn thận hỏi. Đại sư, ngài có cái gì tốt kiến nghị cùng phương pháp, Lâm Uyển Ương? Chuyển nhà, ta khuyên các ngươi nhân lúc còn sớm từ nơi này dọn đi, Trình Kiều giật mình. Chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Đây là chúng ta tổ trạch, ý nghĩa bất đồng, Lâm Uyển Ương. Dù sao ta cấp ra kiến nghị là từ nơi này dọn đi, mọi người ở Trình gia ăn qua phân. Thức ăn còn khá tốt. Đảo mắt bên ngoài sắc trời liền đen, Lâm Uyển Ương nhìn hạ thời gian, không sai biệt lắm 11 giờ, hôm nay trước tới đêm ngưng lại tại đây đống trong phòng quỷ tiễn đi. Sau đó lại nghĩ cách, hy vọng không cần ra ngoài ý muốn, nàng kỳ thật muốn hỏi một chút Phục Thành, xử lý như thế nào càng tốt, nhưng là lại sợ chính mình bại lộ, hơn nữa Phục Thành hiện tại công lực còn sót lại từ trước 1/10 nhị, còn không bằng nàng đâu. Trình gia người, cùng lần này mời đến 7 cái đại sư, cùng nhau hướng tới phòng ngủ đi qua đi. Lầu 2 phòng ngủ, là Trình gia lão gia tử, diện tích rất lớn, còn có làm công khu vực, cũng may hiện tại người nhiều, cho nên đại gia lẫn nhau tráng lá gan, cũng không cảm thấy sợ hãi. Lâm Uyển Ương đem gương đồng lấy ra tới, tầm mắt ở Trình gia người trên người nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng ngừng ở Trình Kiều trên người, ngươi lại đây một chút, Trình Kiều chỉ chính mình. Thật cẩn thận hỏi, ngươi đây là làm ta qua đi sao? Lâm Uyển Ương gật đầu, đúng vậy, ngươi lại đây một chút muốn làm cái gì sự tình? Lâm Uyển Ương rảo phá ngón tay, đem gương tích 2 giọt huyết, sau đó nhét vào đối phương trong tay. Ngươi cầm cái này, ngồi ở cái kia ghế trên, Trình Kiều, ngoặc kép. Ta sẽ không xảy ra chuyện gì đi, Lâm Uyển Ương. Sẽ không, Trình Kiều vì thế run run rẩy rẩy ngồi xuống bàn làm việc trước. Đây là nhà mình lão gia tử, mỗi ngày buổi tối xem văn kiện địa phương. Lâm Uyển Ương, đem gương dơ lên, Trình Kiều run run rẩy rẩy bắt tay dơ lên. Mọi người nhìn đến dính huyết gương, chậm rãi xuất hiện cảnh tượng. Hết chương.